Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, 5 năm. Gọi Lý Khắc ngoài ý muốn chính là, lúc này Trung Thổ Đại Đường, như, trước vẫn là Trinh Quán 13 năm thời kỳ. Hiển nhiên, trên trời một ngày dưới mặt đất một năm lời giải thích, cũng, không chuẩn xác, Lý Khắc rất nhanh kịp phản ứng. Thiên giới kỳ thật và địa tiên giới, ở vào, khác biệt chiều không gian, ở giữa tốc độ thời gian trôi qua, tự nhiên cũng là khác nhau rất lớn. Đối với đây, Lý Khắc cũng chưa từng có phân xoắn suýt, hắn lặng yên trở về Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, cũng không làm kinh động trong thành Trường An Lý Thế Dân. Trong Trùng Dương Cung, đồng tử và Hỏa Công đạo nhân, cũng chỉ coi là Lý Khắc chỉ là đi ra ngoài thăm bạn mà thôi. Chuyện như vậy phía trước cũng không phải chưa từng xảy ra, Lý Khắc tự nhiên sẽ không chủ động nói minh. Đồng thời tiến vào Trung Thổ địa giới về sau, loại kia cảm giác bị đè nén lại tới một thân cảnh giới thiên tiên đạo hạnh, có thể phát huy ba thành liền đã coi như không tệ. Cũng may hắn là luyện thể tu sĩ, chỉ cần thân thể không ra vấn đề, vẫn như cũ còn có được thiên tiên trung kỳ chiến lực cường hãn. Ngược lại là, cũng không có quá cảm giác bị đè nén. Chỉ là, Trung Thổ địa giới và bên ngoài hoàn cảnh tươi sáng như thế so sánh, khiến hắn cũng không thể không có một ít suy đoán. Hiển nhiên, lấy tu vi cảnh giới lúc này của hắn, căn bản cũng không khả năng hiểu rõ nơi này đầu huyền bí. Không gặp chính là thượng động bát tiên ở Trung Thổ địa giới, cũng phải trung thực thụ lấy a. Hắn cũng không có đem tâm tư đặt ở trên cấp này. Khởi động Trùng Dương Cung tu hành bí thất phòng ngự trận pháp về sau, hắn liền lâm vào chiều sâu trạng thái bế quan. Ở thiên đình thu hoạch cực lớn, hắn cần hảo hảo tiêu hóa chỉnh lý một phen, nhất là đối với pháp tắc bộ phận lĩnh ngộ, khiến hắn ở phương diện này tích lũy lập tức đạt tới một cái tương đương tiêu chuẩn. Muốn dựa vào bực này tích lũy xung kích cấp độ kim tiên, tự nhiên là si tâm vọng tưởng, có thể mượn trợ như thế pháp tắc tích lũy, khiến tu vi thuận lý thành trường đạt tới thiên tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong vẫn còn có chút nắm chắc. Thời gian thấm thoát đảo mắt lại là mấy năm quang cảnh. Trên Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung một phái yên tĩnh, từ Lý Khắc tiến vào trạng thái bế quan tiềm tu, nơi này đã hồi lâu không có người ngoài tới. Cũng may lúc trước Lý Thế Dân chọn phái đi đồng tử và Hỏa Công đạo nhân tâm tính không tệ. Lý Khắc trước khi bế quan lại truyền xuống cường thần kiện thể nội gia quyền phương pháp tu hành. Một đám đồng tử và Hỏa Công đạo nhân ngược lại là không có quá nhàn nháo ra chuyện đầu. Bọn họ ở Trùng Dương Cung cũng được chứng kiến một chút đạo môn cao nhân. Tuy nói chưa từng gặp qua Hô Phong Hoán Vũ thủ đoạn, có thể cưỡi mây, đạp gió lại là tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần không phải thật không có chút nào lòng cầu tiến, từng có dạng này kiến thức, nếu là có cơ hội mà nói không biết cố gắng trên việc tu luyện tiến vào, vậy liền thật đều là gỗ mục. Trùng Dương Cung làm hoàng gia đạo quan, tất cả vật tư sinh hoạt không thiếu. Các loại tu hành linh dược và tài nguyên cũng là không thiếu. Tăng thêm Lý Khắc lại truyền xuống công pháp tu hành, đồng tử và Hỏa Công đạo nhân nhóm tu luyện cũng là có chút chăm chỉ. Nhất là khi bọn hắn và Trung Nam Sơn còn lại trong đạo quán đồng hành giao lưu luận bàn thời điểm, bằng vào tu luyện có thành tựu nội gia quyền thủ đoạn rất là chiếm mấy lần thượng phong. Tu luyện nhiệt tình và tính tích cực càng thêm tăng vọt. Trong thời gian này, cũng phát sinh một chút chuyện tình không vui. Trinh Quán 17 năm, Thái tử Lý Thừa Càn tạo phản chưa thỏa mãn, bị phế. Lý Thế Dân bên ngoài đem phế làm thứ dân, lưu vong Kiềm Châu. Nhưng trên thực tế, Lý Thừa Càn và một đám thê thiếp con cái, tất cả đều bị bí mật đưa đến Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung tĩnh dưỡng. Lý Khắc lúc ấy vẫn còn trạng thái bế quan tiềm tu. Lý Thừa Càn cả nhà đến, đối với Trùng Dương Cung ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần tin tức không tiết lộ ra ngoài, liền không cần đến lo lắng đến từ Trường An nhao nhao hỗn loạn, cũng không biết vì sao. Lý Thừa Càn đến Trùng Dương Cung về sau, nguyên bản uể oải đồi phế tâm tình có chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là biết được lão tam Lý Khắc ngay tại này xuất gia tu đạo. Chẳng biết tại sao tâm tình dần dần bình phục lại. Thậm chí đi theo trong Trùng Dương Cung đồng tử và Hỏa Công đạo nhân cùng nhau lên sớm tối khóa. Việc này truyền đến trong tai Lý Thế Dân. Vị này đã mở ra trinh quán. Thịnh thế đại đường hoàng đế tương đương thoải mái. Thậm chí ở say, rượu nói ra tam tử khác là hắn yêu thích nhất con trai loại hình hỗn thoại. Kết quả vị này tỉnh rượu về sau liền triệt để quên. Còn có tâm người lại, đem lời này nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó, Trùng Dương Cung nơi này liền nhận làm khó dễ. Dựa theo Lý Thế Dân phân phó, cách mỗi 3 tháng Trường An sẽ đưa tới một nhóm vật tư, trong đó bao quát trên dưới Trùng Dương Cung vật tư sinh hoạt, trọng yếu nhất vẫn là các loại tu hành tài nguyên, tỉ như chân quý dược liệu loại, hình đồ vật, phía trước, có Lý Thế Dân nhìn, trên cơ bản đều có thể đủ chán đưa chống, đỡ, cho dù có chút vấn đề, đó cũng là ở vật tư sinh hoạt bên trên động chút tay chân, nhưng cũng không dám làm quá mức. Nhưng lần này bởi vì Thái tử Lý Thừa Càn và Tứ Hoàng tử Lý Thái tranh đấu, gây nên hỗn loạn tưng bừng. Một ít người liền bắt đầu cho trên Trùng Dương Cung nhãn dược. Ngay tại Lý Thừa Càn cả nhà bí mật đến nơi Trùng Dương Cung không lâu, Trường An đưa tới vật tư liền có rõ ràng thiếu thốn. Phụ trách Trùng Dương Cung thường ngày vụn vặt công việc đạo nhân tự nhiên không đáp ứng a. Liền và đưa vật liệu nhân viên lên xung đột. Lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đưa vật liệu nhân viên hơn phân nửa đều đổi khuôn mặt mới. Từng cái thái độ cường hoành rất bá đạo. Không nói hai câu liền muốn động thủ đánh người. Nhìn bọn họ từng cái cao lớn vạm vỡ, khí huyết tràn đầy dáng vẻ, hiển nhiên đều không phải loại lương thiện. Sợ là vũ lực giá trị đều không kém. Lúc này nghe tới tiếng ồn ào chạy tới đồng tử và Hỏa Công đạo nhân can bản cũng không sợ, trực tiếp và đưa vật liệu khuôn mặt mới ra tay đánh nhau, kết quả tuyệt đối vượt quá những này đưa vật liệu ra hỏa ngoài ý liệu. Bọn họ vậy mà không phải Trùng Dương Cung đồng tử và Hỏa Công đạo nhân đối thủ, vừa đối mặt liền bị thả lật, thậm chí đều không rõ mình là làm sao bại. Chuyện làm ầm ĩ phải có chút lớn. Cuối cùng vẫn là những này đánh không lại đám gia hòa, chủ động nhận thua bồi thường xong việc. Song phương đều rất có ăn ý không đem chuyện làm ầm ĩ đến Trường An gọi Lý Thế Dân biết được. Trùng Dương Cung bên này cố kỵ từ gia chủ cầm khả năng không nhận hoàng đế yêu thích, dưới mắt vẫn là ở vào trạng thái bế quan tiềm tu, vẫn là không muốn dày vò quá mức tốt. Về phần đưa vật liệu đám người kia, tự nhiên càng không muốn đem chuyện làm ầm ĩ đến Trường An hoàng cung nơi đó. Ngại mình chết được không đủ nhanh a. Trùng Dương Cung dù sao cũng là hoàng thất đạo quan, quán chủ Lý Khác nói thế nào đều là đường hoàng con thứ ba, bọn họ coi như phía sau chỗ dựa, cũng không dám trực tiếp nhằm vào hoàng tử hạ thủ a. Thật sự cho rằng Lý Thế Dân dễ khi dễ sao? Việc này như vậy không giải quyết được gì, cũng không biết âm thầm gây sự tồn tại là ý tưởng gì. Về sau lại không có đùa bỡn thủ đoạn như vậy. Chỉ là Trùng Dương Cung chỗ này hoàng cung đạo quan, ở người có tâm tận lực phong tỏa dưới, cấp tốc bị Trường An bách tính và quyền quý lãng quên. Chính là người trong hoàng thất rất nhiều cũng không biết được hoàng gia còn có Trùng Dương Cung như thế một chỗ đạo quan. Sợ là không cần đến bao lâu sẽ triệt để bị lãng quên. Chỉ là gọi vụng trộm động tay chân tồn tại nghi ngờ là Lý Thế Dân ngược lại là đối với Trùng Dương Cung nhớ mãi không quên, đây càng thêm gây nên vị kia kiêng kỵ và khó chịu. Trung Nam Sơn nơi này đạo quan rất nhiều, cũng không phải nơi có thể tùy tiện dày vò. Trùng Dương Cung một đám đồng tử và Hỏa Công đạo nhân vũ lực cũng gọi người vô cùng kiêng kỵ. Tóm lại, phát sinh dạng này chuyện tình không vui về sau, Trùng Dương cung bên này là càng phát ra quạnh quẽ. Các ngươi liền không cảm thấy nhàm chán à? Ngày hôm đó đã bị phế thái tử Lý Thừa Càn và đạo đồng nhóm làm xong tảo khóa, thấy các đồng tử từng cái tinh thần phấn chấn bắt đầu tu luyện võ nghệ, liền hiếu kỳ hỏi, phía trước phát sinh ở chuyện của Trùng Dương Cung. Lý Thừa Càn nhìn ở trong mắt, làm sao có thể không rõ ràng trong đó mờ ám. Làm Lý Thế Dân tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, bất kể ở phương diện nào, đều cực kỳ xuất sắc. Nếu không phải gặp thân đệ đệ Lý Thái cái này có chút yêu nghiệt tồn tại, làm sao có thể bị buộc đến muốn cử binh tạo phản tình trạng. Ngày ấy bộc phát kịch liệt mâu thuẫn thời điểm, hắn kỳ thật liền ở trong tối, bên trong quan sát, lại là nhận ra đưa vật liệu khuôn mặt mới ra hỏa nào đó. Thế nhưng là, hắn cậu ruột trưởng tôn Vô Kỵ thủ hạ người. Về phần cữu cữu trưởng tôn Vô Kỵ tại sao lại nhằm vào Trùng Dương Cung, sợ là và đoạt sự tình có quan hệ. Đây là tận lực xuất thủ nhằm vào. À, ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Lão Tam mặc dù sớm xuất ra làm đạo nhân, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng thất thứ trưởng tử. Dưới mắt trưởng tử và con thứ toàn bộ mất đi quyền kế thừa tình huống. Dưới, lão Tam cái này thứ trưởng tử cơ hội liền đến. Chuyện như vậy, trong lòng hắn có ít nhưng cũng không có để trong lòng. Mặc kệ về sau đường hoàng là ai, đều và hắn không có quan hệ. Chỉ là, hắn hiếu kỳ chính là trong Trùng Dương Cung đồng tử và hỏa công đạo nhân, mỗi ngày đều tích cực tu luyện võ nghệ trạng thái tinh thần coi như không tệ. Rõ ràng lão Tam đã bế quan tiềm tu không sai biệt lắm thời gian 5 năm. Chẳng lẽ ở tại Trùng Dương Cung như thế một cái đạo quan liền không cảm thấy nhàm chán à? Lý Thừa Càn là không có cách. Hắn xem như bị giam lỏng ở Trùng Dương Cung, nhưng hắn con cái nhóm lại không thể luôn đợi trong Trùng Dương Cung. Đi, thời gian dài sợ là muốn triệt để đợi phế. Công tử không biết, Trung Nam Sơn này thế nhưng là chơi vui cực kỳ. Bị hỏi đạo đồng hì hì cười một tiếng. Hướng nhìn nói, mấy người quán, chủ xuất quan, ta nhất định mời quán chủ thăm bạn thời điểm. Cũng mang, ta cùng nhau đi tới. Lý Thừa Càn cả nhà bị đưa tới thời điểm. Chỉ nói là chính là Lý Khác Thân. Thích, khiến trong Trùng Dương Cung đồng tử và hỏa công đạo nhân hô. Công tử là đủ, không muốn hoài nghi, Lý Khác trở thành Trùng Dương Cung quán chủ đã mười mấy năm. Trong Trùng Dương Cung đồng tử và hỏa công đạo nhân, cơ bản đều là mười mấy năm không có và ngoại giới từng có mật thiết liên hệ. Nơi nào nhận biết Lý Thừa Càn nhân vật này, coi như biết được hắn là phế thái tử. Đã bọn họ nhận Trung Nam Sơn đạo môn khí tức lây nhiễm tính tình, đoán chừng cũng sẽ không quá mức để trong lòng, dù sao cũng là người thế ngoại, rất không có khả năng cùng hồng trần thế tục có bao nhiêu tiếp xúc. À, chẳng lẽ tiến về còn lại đạo quan chơi rất vui à? Lý Thừa Càn buồn cười nói, không đều là một cái dạng à? Hắn thấy mặc kệ là hoàng gia đạo quan vẫn là bình thường đạo quan, trừ quy mô không đợi bên ngoài, cơ bản đều không khác mấy, tự nhiên chơi vui. Đồng tử cười nói, công tử ngươi là chưa thấy qua, chờ ngươi thật được chứng kiến, liền biết được Trung Nam Sơn này đến cùng có bao thần kỳ. Lý Thừa Càn còn nghĩ hỏi thăm, lại bị một âm thanh trong trẻo đánh gãy. Đại huynh, có một số việc ngươi không biết được, chớ cùng đồng tử bình thường so đo. Lý Khác một thân mờ mịt khí tức, giống như trên 9 tầng trời tiên thần, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hắn phất phất tay, ra hiệu nhìn thấy đồng tử rời đi, lúc này mới cười nói, tiểu đệ vẫn luôn ở vào trạng thái bế quan. Mạn đãi đại huynh, người đã đang bế quan tiềm tu, tính không được mạn đãi. Lý Thừa Càn khoát tay nói, lại nói, ta hiện tại đã không phải là thái tử, cũng không có tư cách giáo huấn ngươi ra hỏa này. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.